Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2788. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch đành phải quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nhà chủ thuê cửa đóng thật chặt, đi tới. La Phục Sinh cầm chìa khóa bạn gửi cho mình, mở cửa phòng 607 ra. Vừa đi vào thì có loại vị ẩm ướt khó chịu không nói ra được. Hà Duy đi qua đem cửa sổ mở ra, không khí thổi tới tán một chút. Bạch Lị Lị đang cùng đám fan hâm mộ của mình nói chuyện thấy cảnh này. Tùy ý cầm lấy một vật nhổ nước bọt nói, La ca, người bạn này của anh bao lâu không trở về ở, La Phục Sinh chính đang gọi điện thoại cho bạn mình, nhưng là biểu hiện trạng thái tắt máy, đành phải thu hồi đến nói, mấy ngày đi. Thế nào cùng hơn nửa tháng không ở một dạng, Bạch Lị Lị phiền muộn nói, dùng khăn ướt lau ghế một lần, ngồi xuống. Nơi này điều kiện không tốt một cái, phòng khách hai cái gian phòng, địa phương cũng không nhỏ. Mấy người không đi phòng ngủ, đi trong một phòng khác. Bên trong có chút tạp vật, mọi người bắt đầu động thủ thu thập. Làm xong tất cả sau, đều có chút đói. Tôi gọi cái thức ăn ngoài. Hà Duy hỏi, mọi người muốn ăn cái gì? Thời gian đã là 11 giờ đêm. Bạch Lị Lị nói, đồ nướng đi, lúc này cũng không thể gọi vật gì. Trầm Mộc Bạch nói, tôi giống như cô ấy, thêm một ly trà sữa nữa. Gọi là đồ vật gần đó, tiểu ca thức ăn ngoài có thể là tới qua một mảnh này, ở trong điện thoại lầm bầm vài câu cũng vẫn là đưa tới, đưa thức ăn ngoài. Hà Duy giữ cửa mở ra, đưa thức ăn ngoài là một cái đại ca chừng 30 tuổi, nhìn thấy nhiều người như vậy y, giật nảy mình, nói đùa nói một câu tụ tập đánh bạc phi pháp đi. La Phục Sinh cười nói, nhìn ngài nói, đánh, bạc chúng tôi cũng sẽ không tới này, cái kia mọi người tới đây làm gì sao? Đại ca thức ăn ngoài lẩm bẩm một câu, nơi này rất loạn, mọi người còn mang theo nữ hài tử có khả năng rời đi liền sớm một chút rời nha. Mới vừa rồi còn có người kém chút bị đánh chết đâu. Bạch Lị Lị cầm lấy một chuỗi đồ nướng, hiếu kỳ hỏi thăm, đã xảy ra cái gì? Trầm Mộc Bạch uống một ngụm trà sữa cắn thịt một cái, nghe vậy cũng nhìn sang. Hắc có cái nam đánh bài đi ra, sau đó bị một cái thiếu niên toàn thân mang áo liền mũ màu đen kém chút đâm cho. Đại ca thức ăn ngoài nói lên cái này, có chút thổn thức nói, cũng không biết là cái ân oán gì, đột nhiên liền xuất hiện ở phía sau người, nam nhân kia phản ứng đều phản ứng không kịp bị đánh toàn thân gãy xương. Nam nhân này cũng là nhân vật hung ác trên người mang dao. Thiếu niên kia đạp, người một cước cầm lấy dao liền muốn hướng trên bụng người đâm, cậu nói dọa người không? Bạch Lị Lị miệng lắc một cái, dọa người, bất quá anh thế nào biết là một người trẻ tuổi, nói không chừng cũng là người lớn thì sao? Bạch Lị Lị thấy người bên cạnh ăn say sưa ngon lành, nhịn không được nói, tinh nghịch tiểu tỷ tỷ chị không sợ sao? Em nghe đều có chút ăn không vô nữa. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, sợ nha, nhưng là điều này cùng tôi đói bụng có cái quan hệ gì? Bạch Lị Lị, nói cũng có đạo lý, mình nhất định không biết nói gì. Nhìn thân hình là người thiếu niên, đại ca thức ăn ngoài khoát tay áo nói, nhìn xem rất đáng sợ, nếu không có người phát hiện, nói không chừng thực muốn giết người. Thiếu niên kia thừa dịp người không chú ý liền đi, liền mặt đều không thấy được. Đại ca thức ăn ngoài không nên, dừng lại, dù sao còn phải đưa đồ, nhịn không được nói, mặc dù không biết mọi người muốn ở chỗ này làm gì. Nhưng là có thể đi liền đi nhanh lên đi, đoạn thời gian trước nơi này chết người rồi. Một nghe được cái này, mấy người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cách chương.